Kế hoạch bắt cừu, chương 98, tù cũ nợ mới tính cả một lần đi. Khóc chuyện audio.com, ba người còn lại đều ăn ý nhìn về phía cô gái mặt không biến sắc đang ở bên cạnh môn chủ kia, thầm đoán cô ấy là ai mà có giọng điệu ngông cuồng như vậy, còn Mộ Dung Ngữ Yên thì chảy dài một loạt vạch đen sau gáy, đây là chuyện có thể đùa giỡn một chút được sao? Các cậu tiếp tục theo dõi hắn, có động tĩnh gì thì báo về. Lâm Mặc Tang không tỏ thái độ gì. Anh không mong Tô Y Thực nhúng tay vào chuyện này, Coster không đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Chính anh cũng không nhìn thấu được tâm tư của người đàn ông này. Bốn người nhận lệnh rồi chuẩn bị lui xuống. Đây là môn chủ phu nhân của các cậu, chính là vợ của tôi. Đột nhiên, Lâm Mặc Tang bình tĩnh nói. Rầm rầm rầm, bốn người vừa đi tới cửa trừ Mộ Dung Ngữ Yên ra thì tất cả đều ngã nhào xuống đất. Nhìn vẻ giảo hoạt ánh lên trong mắt Lâm Mặc Tang, khóe môi Tô Y Thực khẽ giật lên. Không cho em đi, Lâm Mặc Tang gắp miếng sườn sốt chua ngọt lên đưa vào miệng Tô Y Thừa. Cô do dự một chút rồi há mồm cắn, nghe thấy chưa, Lâm Mặc Tang hài lòng nhìn Tô Y Thực ngoan ngoãn há mồm. Tô Y Thực tùy tiện đáp, đương nhiên, chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua mục đích của mình như vậy. Đêm xuống, Lâm Mặc Tang nhẹ ôm lấy Tô Y Thực, một bóng trắng chợt xuất hiện ngoài cửa sổ. Tô Y Thực nằm đối diện với cửa sổ vốn đang nhắm mắt đột nhiên lại mở ra. Một lát sau, bóng người ngoài cửa biến mất, Tô Y Thực vẫn đang nghĩ xem ngày đó nên trà trộn vào đám người kia như thế nào. Tay Lâm Mặc Tang chợt kéo Tô Y Thực về phía mình, cắt đứt dòng suy tư của cô. Chiếc giường đôi vốn rộng rãi giờ càng trở nên rộng hơn vì cơ thể hai người kề sát bên nhau. Tô Y Thực và Lâm Mặc Tang ở thành phố Quyết Hoa cũng nửa năm rồi, trừ thời gian gặp chuyện không may kia à không phải, ngay cả trong thời gian đó, hai người cũng nằm ngủ cùng giường. Tô Y Thực đã quen với sự có mặt của anh, thậm chí, nếu ngủ một mình cô sẽ bị mất ngủ. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà anh đã bước vào trái tim cô. Nhìn Lâm Mặc Tang ngủ say, Tô Y Thực đột nhiên phát hiện ra, mình cũng có chỗ dựa. Từ khi gặp anh ấy luôn ở bên cạnh mình chưa bao giờ rời xa. Tay cô bất giác đưa về phía khuôn mặt của Lâm Mặc Tang đang ngủ say, dịu dàng vuốt ve, trong mắt cũng chứa đầy tình cảm dịu dàng mà chính cô cũng không thể tin được. Trong lúc mơ màng, Lâm Mặc Tang cũng như cảm giác được, khẽ cọ cọ vào tay Tô Y Thực, nở nụ cười mãn nguyện. Tô Y Thực dùng khuỷu tay chống người lên, lặng lặng ngắm nhìn anh, dùng bàn tay còn lại vẽ vẽ trên không trung để miêu tả dung mạo của anh, nhìn lại cũng giống đấy chứ. Hai ngày nay Tô Y Thực không hề ra ngoài, Lâm Mặc Tang cũng vẫn luôn ở bên cạnh trò chuyện với cô. Chuyện của Văn Quân không hiểu sao lại khiến cô không còn lãnh đạm như lúc trước. Hoặc cũng có thể có đôi khi, lựa chọn quên đi cũng là điều tốt, không ai nhắc tới, không ai nhớ tới, đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ tự khép lại. Gần đây, người nào đó cũng càng ngày càng trẻ con, ví dụ như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kiểu đối thoại thế này. Lâm Y Thực, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé. Tô, Lâm, một viên đường đi đến Bắc Cực, đi mãi, nó chợt cảm thấy rất lạnh. Vì thế nó liền biến thành đường phèn. Tô, Lâm, không buồn cười à, không sao, anh còn nữa. Có một mèo đen cứu một con mèo trắng từ dưới sông lên, em có biết sau đó con mèo trắng kia nói gì với con mèo đen không? Nó nói là, meo meo meo, Tô, góc chuyện audio.com. Đối với mấy lời nói đùa nhạt nhẽo của Lâm Mặc Tang, Tô Y Thực đã không còn sức mà phỉ nhổ nữa rồi. Ngày ngày cứ thế chậm rãi trôi qua, mấy ngày nay là những ngày yên bình nhất mà cô từng trải qua. Sau đó, cô sẽ phải mạo hiểm để đi làm một việc mà anh phản đối. Cô sờ sờ sợi dây lưu ly trên tay, có lẽ sau khi anh biết anh sẽ tức giận nhỉ. Nhưng cô phải đi, hai hôm nay cô sai tư sát đi điều tra chuyện tai nạn ô tô khiến mẹ cô qua đời. Cô vốn nghĩ nhân lúc này để điều tra lại rõ ràng thân thế của mình, không ngờ hung thủ lại nhắm thẳng đến một người. Coster, nếu vậy thù mới nợ cũ cô sẽ từ từ tính toán hết với hắn. Đêm nay, là đêm Coster giao dịch buôn lậu với Hồng Bang của thành phố Quyết Hoa. Địa điểm đã định là trên một con tàu ở bến tàu. Không ngờ sau khi thực lực của Hồng Kiều bị tổn thương trầm trọng xong, vẫn còn dám khiêu chiến với năng lực của Quyết Tài Môn, chắc cũng vì thủ lĩnh Quỳ Thiên tự mình giao dịch lô hàng này nên bọn họ mới không sợ chết tiếp lần nữa chăng? Dù là lý do nào, nếu hắn đã dám làm, thì chắc chắn Hồng Bang sẽ không còn tiếp tục xuất hiện ở thành phố Quyết Hoa được nữa. Cô có tâm sự, vì hai ngày nay cô không biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực gì, nhưng Lâm Mặc Tang lại cảm thấy cô có chuyện không nói cho anh biết mà anh lại có linh cảm bất an một cách mãnh liệt. Đây là canh em nấu, anh nếm thử chút đi. tối nay thím Hoàng không có ở đây, đột nhiên Tô Y Thực nói muốn xuống bếp, tuy Lâm Mạc Tang nghi hoặc không biết cô có biết nấu ăn hay không nhưng vẫn đồng ý, kết quả là khi phòng bếp vang lên một loạt những tiếng choang, sảnh, bốp, cách Lâm Mạc Tang thật sự không kìm nổi liền đi vào thì mới phát hiện ra phòng bếp đã biến thành bãi chiến trường. Anh vội vàng ôm eo cô lại, chuẩn bị bế cô ra khỏi vùng chiến sự này, thì cô lại kiên quyết đẩy anh ra ngoài, còn khóa cửa lại yêu cầu anh không được quấy rầy cô. Nhìn bát canh trứng đầy đủ cả, sắc hương, vị ở trước mặt. Lâm Mạc Tang nuốt nước bọt, không phải thèm ăn, mà là sợ, nhìn Tô Y Thực bằng ánh mắt xin viện trợ. Sao, không muốn ăn à? Tô Y Thực lạnh lùng nhìn Lâm Mạc Tang, nhìn đến tận khi anh không cầm lòng được đành phải cầm thìa lên, múc một thìa to, cười gượng nói. Sao thế được, ha ha, ha ha, rồi từ từ nhắm hai mắt đốt vào mồm, anh thật sự rất muốn phun ra, đây rõ ràng là thứ độc dược độc nhất trên thế giới mà. Mặt anh cũng biến sắc theo, nhìn sắc mặt xanh tím của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thực hơi nghi hoặc thật sự. Khó ăn đến thế sao, cuối cùng, dưới sự bức bách của Tô Y Thực, Lâm Mạc Tang cũng phải ăn thìa thứ hai. Dường như Tô Y Thực cũng phát hiện ra khả năng nấu nướng của mình thực sự khiến người ta khó mà đón nhận được nên cũng không ép anh ăn thêm nữa. Không còn sớm nữa, về phòng ngủ thôi. Giọng nói của Tô Y Thực rất dịu dàng, khiến người ta buồn ngủ. Lâm Mạc Tang vốn định đuổi theo, đột nhiên cảm thấy chân nhũn ra, đầu óc choáng váng. Chưa kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra thì đã hôn mê bất tỉnh. Em xin lỗi, Tô Y Thực khẽ nói rồi đỡ Lâm Mạc Tang lên ghế salon, đắp chăn cho anh. Xử lý mọi việc xong, cô nhìn anh chăm chú một lúc rồi dứt khoát đi ra ngoài cửa. Cô không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Cô không nói cho bất cứ ai biết mình định làm gì. Đây là chuyện của cô không muốn bất cứ ai nhúng tay vào, cũng không muốn bất cứ ai bị thương vì mình. Từ sau khi gặp Lâm Mạc Tang, trái tim cô mới bắt đầu nảy lên, không còn tê dại nữa. Gocchuyenaudio.com. Vì thế cô hy vọng anh an toàn, nhưng lại quên mất rằng đây vốn là trách nhiệm của anh. Thích một người, tức là không thời khắc nào không nghĩ vì người ta, ngốc nghếch thật nhưng lại khiến cho không ai có thể dạy dỗ được. Tô Y Thực đi hơi sớm, nên lúc này ở bến tàu chỉ có một vài chiếc tàu, mà hiện giờ cô cũng phải răng cái bẫy khiến Coaster có mọc cánh cũng không thoát. Tô Y Thực cong khóe môi cười yêu mị, đáy mắt lại sâu như hồ nước lạnh. Lâm Mạc Tang ôm trán, chết tiệt, anh biết ngay sự bình tĩnh mấy ngày nay của cô đều là giả vờ mà. Anh không nên tin tưởng cô như vậy, không ngờ cô lại bỏ thuốc mê với anh. Nếu không phải vì sự bất an trong lòng khiến anh nhân lúc cô không chú ý uống ít canh một chút theo bản năng, thì chỉ e là đến sáng mai anh mới tỉnh lại được. Anh vỗ mạnh vào cái đầu mơ mơ hồ hồ của mình, nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi, thời gian giao dịch của Quỷ Thiên và Hồng Bang là 11 trong không, lúc trước anh đã sai thủ hạ đi xử lý. Vậy cô đi đâu? Lâm Mạc Tang chợt nhớ đến mấy hôm trước Tô Y Thực có nói muốn trêu đùa hắn một chút. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Lâm Mạc Tang hoàn toàn không chịu nổi, chẳng lẽ cô không biết nơi đó nguy hiểm thế nào sao? Y Thược có nói với cậu là cô ấy đi đâu không? Vừa ra ngoài cửa, Lâm Mạc Tang vừa gọi điện thoại cho Nhất Sát, anh hy vọng phán đoán của mình là sai lầm. Khi nhận được câu trả lời là, không, anh lập tức cúp điện thoại. Không được, nếu anh đến chậm một chút thì nguy hiểm của cô lại tăng thêm một bậc nữa. Lần nào cô gái này cũng khiến anh phải lo lắng vì mình. Lần này, tim anh quặn lên lo lắng không ngừng, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt trong lòng anh. Y Thược chờ anh, khách trương.